Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Lúc Như Ca đi ra đã là giờ hợi rồi, các phòng khác đã ngủ hết, càng thêm thanh tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi mạnh và tiếng mưa phùn rơi. Không buồn ngủ nên Như Ca cũng không đi tìm phòng Âu Dương Lâm mà đi thẳng tới chính điện. Nghe nói kinh thư mới thỉnh được đã đưa tới nơi này, hiện giờ tăng nhân của Pháp Nguyên Tự đang kiểm lại. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc rống truyền tới. Đến gần liền thấy một lão hòa thượng cực kỳ gầy yếu, mặc chiếc áo cà sa đã cũ sờn, ôm cái rương tre lớn mà gào khóc, gương mặt nhợm phong sương, trông như đồng ruộng khô cằn. Minh Đức đại sư đứng một bên, tay cầm quyển kinh thư than thở không ngừng. Mấy trăm tăng nhân trong chùa đều ghé tai xôn xao cả đại điện. Công tử áo trắng vẽ tranh cũng đang cầm một quyển kinh thư khác, mở ra xem, mày nhíu chặt. Vất vả mười mấy năm, kinh thư mang về lại bị ướt hết, khó trách Tuệ Chân sư thúc lại khóc thành như vậy. Kinh văn đều bị nhòe hết rồi, còn chưa phiên dịch từ tiếng Phạn ra, làm sao đọc được bây giờ? Nghe nói là phải dùng cà sa tím khảm trân châu Nam Hải mới đổi lấy đấy. Dọc theo đường đi, trải gió nhầm sương, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, bảo sao không bị hư. Thật là, ba ngày sau phải lấy ra để ăn nói với hoàng thượng và các Phật tử đây. Như Ca nghe chúng tăng bàn luận, xem ra kinh thư mang về bị hư rồi. Lướt qua các tăng, Như Ca đi tới rương lớn đựng kinh, lấy một quyển xem thử. Chữ viết bị nước làm nhòa hết, mà có một số quyển ướt rồi lại khô, trở nên cứng ngắc, sờ vào, liền nát thành mảnh vụn, toàn bộ không đọc được nữa. Đối với chúng tăng kinh thư, cũng chẳng khác nào sinh mệnh, người đang khóc lóc thảm thiết, chắc là Cao Tăng Tuệ Chân rồi. Kiếp trước, nghe kể, Đại sư Tuệ Chân vốn được chọn làm chủ trì của Pháp Nguyên Tự. Đúng lúc đó, nghe nói bên Tây Thiên có đầy đủ kinh thư của nhà Phật, liền kiên quyết khước từ chức chủ trì, mang theo hai tăng khác đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường đi, ba người chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Một người đã bị giả thú ăn mất, một người không chịu nổi gian khổ, nửa đường hoàn tục. Chỉ còn lại Đại sư Tuệ Chân, giữ vững tín nhiệm phổ độ chúng sinh, kiên trì tới cùng, mang được kinh thư về. Nào ngờ kinh Phật lại bị hư hết. Đến đại hội Phật giáo, hoàng thượng mời trưởng lão Thiền Tông đến nghe Đại sư Tuệ Chân giảng kinh mới. Nhưng kinh đã hư không có mà giảng. Pháp Nguyên Tự bị hoàng thượng trách phạt tội lừa gạt vạn dân, hủy bỏ danh hiệu quốc tự, không được cấp tiền từ quốc khố nữa, thậm chí còn thu lại ngàn mẫu ruộng tốt đã ban trước đó. Sau ngày đó, cảm thấy có tội với mấy vạn Phật tử, mấy ngàn tăng trong Pháp Nguyên Tự, Đại sư Tuệ Chân đau lòng quá độ, uất ức mà qua đời. Một bộ kinh thư mà khiến cho chúng tăng mất đi chỗ dựa, Cao Tăng chán nản mất mạng, đáng buồn thay. Như Ca có hơn trăm năm đọc kinh thư, kinh đã khắc sâu vào trong đầu, cho dù là kinh bằng tiếng Phạn cũng nhớ rõ, chỉ là bây giờ phải lấy lý do gì để viết kinh thư ra đây. Nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật một hồi, Như Ca đã nghĩ ra lý do. Thấy Tuệ Chân đại sư vẫn khóc không ngừng, Như Ca đành đi đến trước mặt đại sư Minh Đức. Xin hỏi chủ trì đại sư, không biết bộ kinh đã bị hủy này tên gọi là gì ạ? Đại sư Minh Đức thấy thiếu nữ tướng mạo không tầm thường, cầm một quyển kinh bị hủy đi tới, cho là Phật tử tới nghe kinh mới, liền tiếc nối đáp. Đây là bộ Đại Tàng Kinh có hơn vạn cuốn, Tuệ Chân sơ thúc mang về khoảng 3.000 cuốn, đáng tiếc đã hư hết, thật bất hạnh. Thí chủ nếu tới để nghe giảng kinh mới, đành phải thất vọng mà về rồi. Xin hỏi, ở đây có bút mực và giấy cuộn không ạ? Minh Đức đại sư nghe vậy rất kinh ngạc, thấy vẻ mặt thiếu nữ thành khẩn, liền kêu tăng nhân lấy giấy bút tới. Giấy bút được đem tới nhanh chóng, Như Ca lấy vật cúng trên bàn xuống, để cuộn giấy lên. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, viết ra ba chữ, Đại Tàng Kinh. Nữ thí chủ, đây là... Đại sư Minh Đức chưa kịp nói ra nghi vấn, thiếu nữ đã tiếp tục viết. Đại Tàng Kinh tổng cộng có 85 hàm, 3.053 bộ, 11.970 cuốn, giờ tiểu nữ đang viết bộ A hàm. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với chúng đại tỳ, kheo 1250 vị. Lúc ấy gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, Ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về nơi cũ, thọ trai xong, Ngài cất y bát, rửa chân, rồi trải tòa ra. Thiếu nữ đứng ở trước tượng Phật, miệng nói tay viết không ngừng, giọng nói vốn nhẹ nhàng lúc đọc kinh trở nên vô cùng nghiêm trang, Phật đường đang xôn xao, nháy mắt, an tĩnh lại. Tuệ Chân đại sư nghe như ca đọc, lập tức ngưng khóc, run rẩy đứng dậy đi đến bên đại sư Minh Đức. Đúng rồi, đây chính là Đại Tàng Kinh, lão nạp đã từng xem qua một phần, mặc dù già cả trí nhớ không tốt, nhưng mấy câu này hết sức chính xác. Đại sư Minh Đức vốn đang buồn phiền, nghe vậy vội hỏi. Xin hỏi nữ thí chủ sao biết được kinh thư này? Nghe vậy, Như Ca dừng bút, xoay người làm lễ với Phật Tổ Như Lai, sau đó trả lời. Đây là Phật Tổ ban cho, lúc nhỏ tiểu nữ bệnh thập tử nhất sinh, trong mộng thấy Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ nói tiểu nữ có duyên với Phật, nên truyền thụ cho tiểu nữ vài bộ kinh thư, bảo vệ tiểu nữ bình an, nhờ đó mà ghi nhớ tới giờ. Chúng tăng nghe xong, cảm thấy thiếu nữ này nhất định là đồng nữ bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu không sao có cơ duyên gặp được Phật Tổ. Chủ trì Minh Đức và Đại sư Tuệ Chân lại càng tin lời Như Ca. Phật Tổ vốn phổ độ chúng sinh, thiếu nữ này hẳn là sứ giả Phật Tổ phái tới để truyền lại kinh thư. Đại sư Tuệ Chân kích động không thôi, vốn đang lo kinh bị hủy. Trong đại hội sắp tới không biết phải ăn nói thế nào với đông đảo Phật tử, thậm chí sẽ mang đến họa lớn cho Pháp Nguyên Tự. Nay có thiếu nữ này được Phật Tổ đích thân truyền thụ kinh thư, chẳng lẽ là ý của Phật Tổ? A-di-đà Phật, xin nữ thí chủ mở lòng từ bi, ban kinh thư cho bổn tự. Mấy ngàn tăng ở Pháp Nguyên Tự nhất định khắc ghi ân đức của thí chủ. Chủ trì Minh Đức nói thêm, thí chủ có duyên với Phật, được Phật Tổ Như Lai đích thân truyền kinh pháp cho, Pháp Nguyên Tự xin được thờ phụng thí chủ. Xin đại sư đừng nói vậy, đã do Phật Tổ ban tặng thì chính là vật của nhà Phật, Như Ca chỉ là vật trả vật về đúng chủ mà thôi. Tuy nói thế, nhưng quả thật Như Ca rất vui mừng, vốn chỉ muốn giúp Pháp Nguyên Tự một phen, lại được như vậy, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Được Pháp Nguyên Tự thờ phụng nghĩa là Như Ca được tất cả tăng ni trong chùa, miếu am khắp cả nước bảo hộ, mỗi tháng được nhận tiền nhang đèn thờ phụng. Ở Đại Chu được Pháp Nguyên Tự thờ phụng cũng chỉ có vài vị cao tăng đương thời mà thôi. Bên trong Phật đường, Đại sư Minh Đức cho chúng tăng đốt 24 ngọn nến, khiến cho Phật điện sáng như ban ngày để Như Ca viết kinh dễ hơn. Thấy chúng tăng ai ai cũng vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, Như Ca cũng bình tâm lại, chăm chú, chép kinh. Vài cuộn giấy dài chừng 10 thước được mang lên, chủ trì Minh Đức và Tuệ Chân đại sư tự mình giữ cho Như Ca viết, nhìn từng dòng kinh văn lần lượt xuất hiện trên giấy, hai vị cao tăng càng thêm tin tưởng Như Ca, tràn đầy kính sợ với vị sứ giả của Phật Tổ này. Phong Vô Trần đứng một bên nhìn thiếu nữ đang viết kinh thư trước mắt, gió đêm thổi bay mái tóc đen như mực của nàng, nàng như hoa sen mới nở, tươi mát thánh khiết, thấy nghiêng sắp hết mực. Phong Vô Trần lẳng lặng đi tới, lấy khói mực huy châu hảo hạng trong người ra mài. Trong Đại Hùng Bảo Điện hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở nơi khách hành hương ngủ lại, hai người áo đen cường tráng đang khiêng một bao bố vội vã nhảy tường lao ra khỏi Pháp Nguyên Tự. Ngọc Say Nhàn vốn nằm trên giường giả vờ ngủ say, sau khi nghe được tiếng mèo kêu, khóe miệng lộ ra nụ cười ác độc. Đêm khuya, tại chuồng ngựa của Pháp Nguyên Tự, một bóng dáng lén lút làm gì đó, thấy hai người khiêng bao bố lướt qua có chút ngạc nhiên, sao nhớ tới cây gì, nháy chuyển thành vẻ mặt hả hê. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo hiệu ngày mới vang lên, mấy ngàn tăng nhân trong tự tập trung đến Đại Bồng Bảo Điện, ngồi bên bồ đoàn, nghe Tuệ Chân đại sư giảng bộ kinh pháp Nguyên Tự mới thỉnh được Đại Tàng Kinh. Ở một góc trong Phật đường, một thiếu nữ mỹ lệ như tiên đang chép lại cho Pháp Nguyên Tự chân kinh do Phật Tổ truyền thụ, trên dưới Pháp Nguyên Tự đều rất cung kính. Bên kia, Ngọc Xe Nhàn Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Tĩnh Nhã đến phòng của Như Ca, mở cửa phòng, thấy không có ai, ba người lập tức làm vẻ mặt hoảng hốt hô to. Tứ muội Ngọc Như Ca không thấy. Thấy khách hành hương tụ tập ngày càng đông, Ngọc Say Nhàn càng làm bộ lo lắng, nước mắt ràn rụa. Bọn ta mang theo tứ muội đến cầu phúc cho đệ đệ sắp ra đời, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Những khách hành hương khác nghe xong, liền theo ba người đến phòng của Như Ca. Qua một đêm, mùi mây hương trở nên nồng nặc, những khách hành hương đó ngửi thấy cũng không khỏi kinh hãi. Là mây hồng hương, xem ra có kẻ xấu đến rồi. Nghe nói gần đây có rất nhiều dâm tặc, kẻ buôn người hoành hành, không chuyện xấu nào là không làm, không ngờ nơi cửa Phật mà bọn chúng còn dám nhúng chàm, lý nào lại như vậy? Mau bẩm báo với chủ trì đại sư đi, chớ để chuyện như vậy không hay. Một khách hành hương hơi lớn tuổi nhắc nhở, trong lòng mọi người đều biết, gặp phải bọn người xấu này, sợ là trong sạch không còn, nhưng không đành lòng nói ra. Nhưng điều làm những khách hành hương kinh ngạc là, tỷ muội ba người này không chút kiêng kỵ nào vừa chạy đến chính điện vừa gào to. Tứ muội Ngọc Như Ca bị dâm tặc bắt đi rồi. Thấy vậy, mọi người đều thở dài. Ba người này làm gì có chút lo lắng nào cho muội muội của mình chứ? Rõ ràng là muốn chuyện này để bôi nhọ thanh danh của muội muội mình mà thôi. Tuy vậy, mọi người vẫn đi theo đến chính điện. Trong đại hùng bảo điện, Như Ca thừa dịp đổi giấy mà vẫy vẫy một chút cánh tay đã cứng ngắc vì viết cả đêm. Đây là quyển cuối cùng. Thấy quần thâm dưới mắt thiếu nữ nam tử đặt cuộn giấy lên bàn, nhẹ giọng nói như có ý quan tâm. Nghe vậy, Như Ca ngẩng đầu lên, nhìn nam tử tuấn lãng bên cạnh, gật đầu cười nhẹ. Để giữ kinh thư qua trăm năm vẫn không bị mục, phải dùng giấy vân châu để viết. Mà hiện tại trong pháp nguyên tự chỉ có 1.000 cuộn giấy vân châu. 1.000 cuốn kinh thư cũng đủ để ứng phó với đại pháp hội sắp tới rồi. Vì vậy, chủ trì Minh Đức và Tuệ Chân đại sư cũng không cưỡng cầu Như Ca phải chép nữa. Chỉ xin Như Ca cứ mỗi tháng chép thêm 100 cuốn. Pháp nguyên tự sẽ phái tăng nhân đến Ngọc Phủ mang về. Dĩ nhiên là bao gồm nguyên văn tiếng Phạn và cả bản dịch. Như Ca nghe vậy thở vào nhẹ nhõm. Nếu không, chẳng biết phải chép đến khi nào mới được nghỉ tay. Như Ca chép được một nửa thì nghe tiếng thét chói tai của Ngọc Bảo Oánh. Tứ muội Ngọc Như Ca bị dâm tặc bắt đi rồi. Nghe vậy, chúng tăng nhìn nhau, thiếu nữ đang ngồi kia không phải là tứ tiểu thư của Ngọc gia sao? Tứ muội. Ngọc Bảo Oánh nhìn thấy Như Ca thì ngưng bặt. Sao ngươi lại ở đây, không phải đã bị... Bảo Oánh! Ngọc Say Nhàn thấy Ngọc Như Ca bình yên vô sự đứng đó, vội vàng cắt ngăn lời Ngọc Bảo Oánh, tiến lên cười nói. Sáng nay tới phòng muội, trong phòng không có một bóng người, mọi người đều nói trong phòng có mây hương. Chúng ta tưởng muội bị kẻ xấu bắt đi rồi, rất lo lắng, sao muội lại đến đây, bàn thờ Phật sao có thể tùy tiện ngồi. Nói xong, Ngọc Say Nhàn làm bộ áy náy, hành lễ với chủ trì Minh Đức. Muội muội không hiểu chuyện, bất kính với Phật tổ, mong đại sư tha thứ. Như Ca thấy trong mắt tỷ muội ba người đều chứa đựng thất vọng tràn trề, xem ra chuyện tối qua ba người đều biết, đáng tiếc trúng chiêu không phải là mình. Chủ trì hiển nhiên không hiểu nữ tử này có ý gì, chỉ biết kinh thư là do tứ tiểu thư Ngọc Sa viết, tất nhiên là phải che chở, nói thẳng. Không, vị tiểu thư này nói sai rồi, tứ tiểu thư là sứ giả của Phật tổ. Vì nghĩa lớn truyền cho tự ta chân kinh của Phật tổ, sao gọi là bất kính, Ngọc Đại Tiểu Thư chứ nói bừa. Ngọc Gia Nhàn thấy kế hoạch không thành, muốn mượn cơ hội trách cứ Như Ca bất kính với Phật tổ, để khách hành hương biết tứ tiểu thư Ngọc Sa cả gan làm loạn, không ngờ bị chủ trì đại sư nói là nói bừa. Trước giờ vẫn luôn được tán dương là thông minh, xinh đẹp, đoan trang, Ngọc Gia Nhàn đã khi nào bị người nói như vậy, nháy mắt giận đến đỏ bừng cả mặt. Nghe ra, chủ trì đại sư rất bảo vệ Như Ca, nếu không, người nhà Phật sao lại nói ra lời nghiêm trọng như thế? Mặc dù rất hận Như Ca không biết đã dùng cách gì để trở thành sứ giả của Phật tổ, nhưng không thể không cố gắng mỉm cười. Sao muội muội không ở trong phòng, làm các tỷ tỷ rất lo lắng? Ngọc Bảo Oánh tất nhiên biết nam tử đứng bên cạnh Như Ca là người Âu Dương Lâm thích. Thấy Như Ca ở cùng với nam tử, hận sao không lập tức kêu Âu Dương Lâm tới để hung hăng dạy dỗ Như Ca một phen. Đáng tiếc là nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng Âu Dương Lâm đâu. Buồn bực cực kỳ. Hôm qua, Âu Dương Lâm vì nam tử này mà bỏ tỉ muội một bên. Hiện giờ sao không thấy nữa? Chẳng lẽ bị hầu phu nhân tóm rồi sao? Nhìn nam tử đứng bên cạnh Như Ca, Ngọc Bảo Ánh cười duyên nói. Đúng vậy a, Ngọc Như Ca, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ là vì vị công tử này? Nghe vậy, những khách hành hương không khỏi cau mày. Càng thêm chắc chắn đám người Ngọc Bảo Ánh không phải vì lo lắng cho muội muội mà hoảng hốt như vậy. Nếu thật là lo lắng, sao có thể ở trước mặt mấy ngàn chúng tăng nói những lời vô nghĩa như thế? Ngọc tiểu thư đừng nói sằng bậy, tại nơi tôn nghiêm của nhà Phật nói những lời này, không sợ xuống địa ngục bị cắt lưỡi sao? Tứ tiểu thư chép kinh thư cho tự ta cả đêm lại bị người vu khống, 3.000 tăng nhân chúng ta quyết không để yên. Tăng nhân ở giới luật viện không nhìn nổi cảnh này, cầm gậy tiến lên, làm Ngọc Bảo Ánh sợ đến mức liên tục lùi về sau. Ta và vị tiểu thư này không hề quen biết, xin tiểu thư chú ý lời nói. Nam tử thấy Ngọc Bảo Ánh không có ý tốt, nhíu mày lên tiếng, thiếu nữ bên cạnh trong sáng như tuyết, không thể bị người lên án. Nãy giờ, Như Ca không nói một lời, chăm chú viết cho xong, rồi đặt bút xuống. Mình đứng đại sư, Như Ca có một thỉnh cầu. Không thèm nhìn kẻ vu khống mình, thiếu nữ thản nhiên cười, khiến cho mọi người sinh thiện cảm. Hôm qua trên đường đến Pháp Nguyên Tự, Như Ca gặp được một vị phu nhân, mặc áo thô màu lam, đầu cài trong gỗ, thân thể có bệnh nhưng vẫn cố gắng đến tự xin kinh thư. Nếu có thể, xin chủ trì đại sư cho sư phụ trong tự sao lại một bản tặng cho phụ nhân đó. Thí chủ có tấm lòng Bồ Tát, lão nạp tất nhiên là nghe theo. Bị tăng ở giới luật viện dọa sợ, chị em Ngọc Say Ngàn không dám nói thêm lời nào nữa. Sau khi thắp ngọn đèn trường minh cho Lý Thị xong, liền thúc giục Như Ca sớm trở về. Chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân tiễn Như Ca đến tận cửa tự. Trước lúc Như Ca lên xe ngựa, hai vị đại sư vẫn không quên dặn dò. Nếu Phật tổ có truyền những bộ kinh khác, xin Như Ca nhất định phải truyền lại cho Pháp Nguyên Tự. Đại sư Tuệ Chân còn ở trước mặt mọi người, cho Như Ca xem qua bản tấu xin được thờ phụng sẽ giao cho triều đình. Như Ca thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng của hai vị cao tăng, rất ngượng ngùng. Hứa chắc chắn ngày sau nếu được Phật tổ truyền thụ kinh nữa, sẽ chép lại cho Pháp Nguyên Tự. Trên xe ngựa, Ngọc Tĩnh Nhã nhìn Như Ca, ánh mắt phức tạp. Tối qua rõ ràng thấy hai bóng đen khiêng bao bố chạy khỏi Pháp Nguyên Tự mà. Sao người trước mắt lại không chút tổn hại gì? Đứng sau lưng mọi người, Ngọc Tĩnh Nhã tất nhiên nghe được các tăng ở Pháp Nguyên Tự bàn luận. Nói Ngọc Như Ca là sứ giả của Phật tổ, truyền kinh thư cho Pháp Nguyên Tự, được Pháp Nguyên Tự thờ phụng. Điều là con vợ lẽ, tại sao nàng ta luôn gặp nhiều chuyện tốt như thế, còn mình nhẫn nhục chịu đựng, ăn nhờ ở đậu hơn 10 năm mà cái gì cũng không có, lại còn có một cuộc hôn nhân khủng khiếp đang chờ. Nhớ tới chuyện kết hôn với vị đồ đại nhân ở Chiêm Sử Phủ, Ngọc Tĩnh Nhã nhìn xe ngựa đằng trước, ánh mắt cực kỳ ác độc. Ngồi đối diện, tất nhiên Như Ca cũng thấy được ánh mắt đó của Ngọc Tĩnh Nhã. Kịch hay hình như sẽ lập tức bắt đầu. Trên chiếc xe ngựa sang trọng, Ngọc Bảo Ánh và Ngọc Say Nhàn ngồi đối diện nhau, nhìn về chiếc xe ngựa phía sau. Tỷ tỷ, không phải tỷ nói là cửu cửu sẽ cho người đối phó Ngọc Như Ca sao? Muội còn tưởng đã xong rồi, hãy muội mượn hụt một phen. Ngọc Bảo Ánh nhớ lại bộ dạng chúng tăng ở Pháp Nguyên Tự quát mắt nhìn mình trừng trừng và ánh mắt khinh bỉ của những khách hành hương liền bực mình muốn chết. Không vội, sau này còn rất nhiều cơ hội. Ngọc Xây Nhàn lúc nãy ngoài mặt không thấy hiện gì, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi ngờ. Đêm qua, rõ ràng mình nghe thấy ám hiệu đã thành công của những người đó. Tự biết em gái mình ngu xuẩn, dễ làm lộ chuyện, nên không nói cho nó kế hoạch chi tiết đã bàn với cậu, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Suy nghĩ tới lui, Ngọc Xây Nhàn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bất luận thế nào cũng không thể để cho Ngọc Như Ca sống. Ngọc Như Ca tướng mạo vốn đã hơn người, nay không biết dùng thủ đoạn gì mà có Pháp Nguyên Tự làm hậu thuẫn, được thờ phụng, ngày sau nhất định sẽ là đè đầu cởi cổ mình. Ngọc Như Ca, lúc lăn xuống núi sao ngươi không chết đi, giờ còn muốn cản đường ta? Ngọc Xây Nhàn vuốt ve mặt mình, trong mắt tràn đầy ác độc. 4 năm, Ngọc Xây Nhàn trước theo người làm đến phủ Phàn Thành đón gia về phủ, nhìn thấy Như Ca xinh đẹp như tiên, mặc dù còn nhỏ vẫn không che giấu được vẻ tao nhã là con vợ cả, Ngọc Xây Nhàn sao có thể để Như Ca sống yên ổn được. Thừa dịp Như Ca không chú ý, đẩy nàng xuống núi, không ngờ Như Ca mạng lớn không chết, nhưng nghe nói đã bị hủy dung, không xinh đẹp, Ngọc Như Ca khó mà trở thành uy hiếp của mình. Không ngờ 4 năm sau Như Ca trở lại vẫn đẹp như xưa. Tuy vậy còn nhiều cơ hội, cuộc sống của con vợ lẽ cuối cùng vẫn nằm trong tay mẹ mình thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Xây Nhàn mới hết tức. Đúng, còn nhiều cơ hội, mẫu thân. Á! Đột nhiên xe ngựa lắc lư dữ dội, Ngọc Bảo Oánh bay qua ôm chặt lấy tay Ngọc Xây Nhàn. Ngọc Xây Nhàn cảm thấy lỗ mũi cơ hồ bị đụng gãy. Thấy xe ngựa vẫn lắc lư không ngừng hô to. Phu xe, Thúy Nhi, chuyện gì vậy? Đại tiểu thư, có gì đó làm ngựa kinh sợ. Hình như ngựa bị phát điên, chạy loạn khắp nơi. Nô tài không khống chế được nữa. Ngựa chạy như điên vào một con đường hẹp, tốc độ cực nhanh. Nha hoàng Thúy Nhi ngồi bên cạnh người đánh xe không kịp giữ chặt, bị văng ra ngoài, đụng vào một khối đá trên đường, sọ vỡ nát, trông vô cùng thê thảm. Người đánh xe dùng hết sức ghiệt giặt cương, hy vọng xe ngựa có thể dừng lại. Đáng tiếc con ngựa đã sớm không nghe theo lời hắn, nhanh chóng chạy lên một ngọn đồi đầy bụi gai và đá lởm chởm. Nhìn thấy vách núi cách đây không xa, hắn cảm thấy không ổn, hô to với hai người đang gào thét trong xe. Tiểu thư, mau nhảy xuống đi, phía trước là vách núi, không nhảy sẽ mất mạng đó. Thấy thảm trạng của nha hoàng Thúy Nhi, Ngọc Bảo Oánh làm sao dám nhảy, chỉ biết ôm chặt chị mình khóc lớn. Làm sao bây giờ, tỷ tỷ, ta không muốn chết đâu. Người câm miệng cho ta, buông ra. Thấy vách núi, Ngọc Xây Nhàn chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Ngọc Bảo Oánh ôm chặt, giải thế nào cũng thoát không ra. Xe ngựa cách vách núi càng ngày càng gần. Ngọc Xây Nhàn gấp đến độ hai mắt đỏ lên, bất chấp tất cả, đá văng Ngọc Bảo Oánh đang khóc lóc thảm thiết khỏi người mình, nhảy xuống xe. A! Tiếng thét thê lương chói tai của nữ tử vang vọng thật lâu trên vách núi. Thấy xe ngựa phía trước đột nhiên thay đổi phương hướng, xe ngựa phía sau ngừng lại, chứng kiến xe phía trước lao nhanh về vách núi. Không lâu lại truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử, người đánh xe cả kinh. Hai vị này là tiểu thư con vợ cả, nếu xảy ra chuyện, mạng của bọn họ chắc chắn sẽ không còn. Vội vàng năn nỉ mấy người đánh xe của những xe phía sau cùng nhau lên núi xem xét. Tại một sườn núi khác, sau gốc cây to, nam tử áo xanh nhìn thảm kịch trước mắt, mặt mang theo vẻ tiếc hận. Đại ca quá độc ác rồi, thấy hai mỹ nhân gặp nạn cũng không cứu giúp. Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh Tiết Thanh Trạch, một bên vuốt ve lông tuyết lan, một bên nhìn chiếc xe ngựa dưới sườn núi, cất bước đi xuống chân núi, trong đôi mắt hẹp dài, ma mị tràn đầy vô tình. Không chết được. Thấy Tiêu Dạ Huyền không thèm để ý tới mình, cứ đi trước, Tiết Thanh Trạch sờ mũi một cái, không biết hai vị tiểu thư Ngọc Sa đắc tội kẻ nào mà lại nhận loại kết cục này. Lúc này, trong Đông Viện ở Ngọc Phủ, nhận được tin từ Phủ Viện Tướng Quân là kế hoạch đã thành công, đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, Lý Thị hết sức vui mừng. Tiếp theo, Lý Thị nhận được một tin vui nữa. Người nói gì? Ta thật sự có thai. Dạ, phu nhân, mấy ngày trước thai nhi còn quá nhỏ, lưu mẫu không phát hiện được, vừa rồi kiểm tra cho phu nhân, xem thuốc, tạo ra dấu hiệu giống như sảy thai có tác dụng không, thì phát hiện được. Đạo sĩ trung niên vuốt vuốt chòm râu, khẳng định chắc chắn. Cuối cùng ta cũng mang thai trưởng tử rồi, ha ha. Lý Thị cực kỳ kích động, mơ ước nhiều năm rốt cuộc đã trở thành sự thật. Vốn Lý Thị tìm đạo sĩ này để xin phương thuốc tạo dấu hiệu như có thai. Sau đó, xã bộ bị liệt thị làm cho sảy thai, diệt trừ liệt thị. Tiếp theo, nhận Ngọc Vân Kiệt làm con thừa tự. Không ngờ lúc này lại được như ý. Nhớ đến mấy ngày nay uống thuốc sảy thai, không khỏi lo lắng. Thuốc mấy ngày trước của ngươi sẽ không gây hại gì đến cái thai chứ? Thấy vẻ mặt hung tợn của Lý Thị, đạo sĩ nào dám nói có, lắc đầu liên tục. Dĩ nhiên là không, lưu mẫu tinh thông y thuật, phu nhân cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Lý Thị nghe xong, xoay người nói với Hồ Ma Ma, cũng đang rất kích động. Thưởng 50 lượng cho Lưu đạo trưởng. Tạ phu nhân. Lưu Khôn nghe đến tiền, lập tức hớn hở, vì y thuật không thông, không thể hành y cứu người, chỉ có thể dựa vào mấy phương thuốc sư phụ để lại và thứ y thuật nửa vời, đi khắp Đại Chu lừa gạt mọi người. Không ngờ, lần này gió ngáp phải ruồi, kiếm bộn tiền. Người tình Hoa Thị tìm cho mình một mối làm ăn tốt rồi. Tiễn Lưu đạo trưởng đi xong, Lý Thị lập tức suy nghĩ. Có con trai trưởng rồi, phải xử lý hai đứa con trai thứ kia như thế nào đây? Đầy bụng xấu xa, Lý Thị không thể nào ngờ rằng chỉ chốc lát sau tin dữ sẽ đến. Tết sắp đến, nhưng trong Ngọc Phủ lại mang một bầu không khí ẩm đạm. Lý Thị mặt đầy nước mắt, được Hồ Ma Ma dìu đến Ninh Phúc Đường ở Tây Viện. Thấy Như Ca và Ngọc Tĩnh Nhã vẫn khỏe mạnh đứng trong Tây Viện, Lý Thị tức muốn học máu. Đại ca không phải đã nói bán Ngọc Như Ca đến một nơi xa xôi để hầu hạ nam nhân háo sắc rồi sao? Tại sao hai thứ nữ đều lông tóc không hao tổn mà nữ nhi mình lại gặp nạn, nửa sống nửa chết nằm đó? Nhớ tới thảm trạng của hai nữ nhi, một gãy xương vài chỗ, nằm thoi thóp, một mặt tứ chi còn đầy đủ, nhưng toàn thân máu thịt be bét. Lòng Lý Thị như bị dao đâm, đang yên đang lành, nếu không phải có kẻ giở trò quỷ, làm sao bị vậy được? Nghĩ tới đây, Lý Thị vọt tới trước mặt Như Ca và Ngọc Tĩnh Nhã, định đánh hai người, lại bị đám người Lưu Thị ngăn lại. Là ngươi đúng không? Là ngươi hại Nhàn Nhi và Ánh Nhi của ta đúng không? Mắt Lý Thị đầy tia máu, nhìn chằm chằm Như Ca và Ngọc Tĩnh Nhã, đang run lẩy bẩy, giống như muốn ăn thịt người. Điệt Thị nghe vậy, nổi giận. Tỷ tỷ đừng nói lời vô lý, ca nhi của ta luôn lương thiện, dạ thú bị thương còn cứu, sao có thể hại người? Xin tổ mẫu và phụ thân minh giám, Như Ca sao có thể làm chuyện không có tính người như thế? Kẻ nào làm vậy, đáng bị bầm thay vạn đoạn. Mình chẳng làm gì hết nha. Như Ca thật sự vô tội, trong mắt đông đầy nước, xem ra ức ức cực kỳ. Nghe vậy, Ngọc Tĩnh Nhã sợ run. Hôm đó thấy trên đường đến Phát Nguyên Tự có rất nhiều đá lẫm chẩm và bụi gai, vốn chỉ muốn cho người nổi điên hất hai tỷ muội Ngọc Xây Nhàn xuống để bị chút đau đớn mà thôi. Không ngờ thuốc này công hiệu mạnh như vậy, khiến cho ngựa chạy đến vách núi. May nhờ nha dịch đều là bọn vô tích sự, nếu không tra ra được sự thật thì mình sẽ bị Lý Thị hành hạ đến chết mất. Nhị đệ muội bình tĩnh một chút, đây là việc ngoài ý muốn. Người không nghe phu xe nói sao? Là do vật hoang dã trên núi làm ngựa kinh sợ nên mới như vậy. Nhớ tới phu xe xương cốt toàn thân hầu như bị gãy hết, cũng là hắn xui xẻo muốn ghi chặt cương ngựa. Ai ngờ lúc té xuống vực bị dính dây cương, ngựa đè lên, có thể giữ được mạng đã may mắn lắm rồi. Vậy sao hai đứa nó không bị gì hết, còn nữ nhi của ta? Lý Thị nghĩ nhất định là kế hoạch bị lộ, Ngọc Như Ca mới ra tay độc ác với nữ nhi mình, gào khóc. Ta không nên đón mấy sao chổi này về, số con khổ quá con ơi. Nghe nói, tứ tiểu thư người ta từ lúc vào chùa liền đi chung với hai vị chính nữ, buổi tối lại ở trong tự chép kinh cả đêm, thời gian đâu mà hại hai vị kia. Giờ trong thành không ai không biết, tứ tiểu thư chúng ta là sứ giả có Phật tổ. Về phần tam tiểu thư, bình thường thấy hai vị tỷ tỷ như chuột thấy mèo, cho ăn mật gấu cũng không dám làm. Sợ là hai vị chính nữ tâm địa không tốt nên gặp báo ứng. Mấy ngày nay bị Lý Thị hành hạ đủ điều, Giang Di Nương chớp thời cơ giễu cợt. Tỷ nhân này, người nói nhăng nói cội gì đó, không sợ bị lỡ miệng sao? Nghe Giang Thị nói, Lý Thị càng thêm phẫn nộ, nhào qua chỗ Giang Thị, chuẩn bị cấu xé. Mà ngăn lại, nhị tức phụ, đứa nhỏ trong bụng, người còn muốn hay không? Hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho lão phu nhân nhức đầu vô cùng. Hai đứa nhỏ kia sợ là không xong rồi, chỉ còn sót lại hai thứ nữ trước mắt, sao có thể để cho Lý Thị tùy ý làm càn. Vừa nghe đến đứa nhỏ trong bụng, Lý Thị liền thả tay ra. Hiện giờ hai nữ nhi hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, mình không giữ gìn cho tốt, tương lai còn biết dựa vào ai. Việc gấp trước mắt là nhanh đi tìm đại phu đến xem thử Nhàn Nhi và Ánh Nhi rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không. Nhớ tới cảnh tượng hôm qua ở Đông Viện, từng chậu máu loãng lần lượt bưng ra, Ngọc Chính Hồng lại sợ hãi. Ngự y trong cung cũng bó tay rồi, còn tìm để phu gì nữa? Lý thị đúng là khóc không ra nước mắt. Trong chốc lát, cả Tây viện trầm mặc. Hồi lâu sau, Ngọc Chính Hồng đột nhiên nhớ tới một người. Ta nghe nói mấy năm trước, Thái y viện chiêu mộ một vị đại phu họ Văn, y thuật rất cao minh, giờ chỉ có hắn ra tay, mai ra mới được. Chỉ là vị Văn Thế y này, mặc dù y thuật cao minh, nhưng tính tình cổ quái. Ta sẽ đi cầu xin hắn. Lý thị vừa nghe có người có thể chữa trị được, liền định đi mời, nhưng bị lời tiếp theo của Ngọc Chính Hồng làm dừng bước. Mỗi một lần trị bệnh, một người là 10 vạn lượng bạc, nếu hai người sẽ phải 20 vạn lượng. 20 vạn lượng? Mọi người đều kinh hãi, tiền khám bệnh quá cao, Lý thị xuất thân tướng phủ mà cũng chưa từng có nhiều bạc đến vậy. Hiện giờ, Ngọc Phủ có bao nhiêu sản nghiệp, Lưu thị biết rất rõ, lắc đầu nói. 20 vạn lượng thật sự là quá nhiều, căn bản không thể kiếm đủ. Phải à, có bán hết toàn bộ ma ma nha hoàng trong phủ cũng không được nhiều bạc như vậy. Giang thị nghe 20 vạn lượng thì lo lắng, nhưng thấy lão phu nhân không có vẻ gì là đồng ý, liền bình tĩnh lại. Lão phu nhân nếu nhẫn tâm lấy hết đồ cưới của mình thì mai ra đủ 20 vạn lượng. Nhưng mà hai vị tiểu thư này cũng không phải là cháu yêu của lão phu nhân. Đứa lớn nhìn thì nghe lời, nhưng là kẻ trèo cao, rất kiêu ngạo. Hàng năm quà cáp lễ tiết gì đều để nha hoàng đưa tới chứ không tự mình đi. Đứa nhỏ còn tệ hơn, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, đắc tội với tất cả ma ma nha hoàng bên cạnh lão phu nhân. Tuy nói chính nữ tiền đồ khá hơn thứ nữ, nhưng bỏ ra 20 vạn là không đáng. Lão phu nhân thấy Lý thị nhìn mình, liền dứt khoát nhắm nghiền mắt lại. 20 vạn lượng chứ không phải 2000 lượng, không phải nói lại kiếm là có. Tuy Lý thị đang mang thai, nhưng ai biết nữ hay nam, ngộ nhỡ là nữ nhi, vậy tương lai phải dựa vào hai thứ nữ kia rồi. Huống chi Lý thị này cũng không phải là kẻ biết nhớ ơn, mình vẫn phải giữ chút của riêng mình để dưỡng già. Nhìn biểu hiện của mỗi người, Như Ca cười thầm, Lý thị sợ là tức muốn học máu luôn rồi. Thấy lão phu nhân như vậy, Lý thị hận đến nghiến răng, nhìn sang những người khác. Lưu thị, Hoàng thị và Giang Di Nương lập tức tỏ thái độ. Đệ muội, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là phu quân ta lúc còn sống làm quan thanh liêm, thật sự không có của cải gì, tối đa chỉ có thể góp được 3000 lượng thôi. Ta tuy có vài cửa hàng, nhưng 2 năm qua làm ăn thua lỗ, vét hết cũng chỉ được 2000 lượng. Muội cũng chẳng còn tiền bạc gì, lão phu nhân cũng biết đó, như lòng tiêu xài rất tốn. Nghe mấy người từ chối, cuối cùng Lý thị nhìn đến Như Ca, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngọc Như Ca không phải được pháp nguyên tử thờ phụng sao? Một tháng tiền thờ phụng cũng không ít, chắc hẳn có tiền ha. Thấy Lý thị nói tới mình, Như Ca thầm cười lạnh, làm vẻ khó xử nói. Lúc trước về phủ, Như Ca đã nói với phương trưởng đại sư, tiền thờ phụng mỗi tháng đều đưa đến dược tiên đường làm phí chữa bệnh cho người nghèo rồi. Nếu không, mẹ cả mời dược tiên đường đến khám đi, ở đó không ít đại phu giỏi đâu. Nghe vậy, Lý thị giận dữ. Dược tiên đường kia mới mở không bao lâu, toàn là mấy tên đại phu sa cơ thất thế, không biết từ đâu đến. Tiện nhân người cố tình muốn nửa nhì ta chết đúng không? Người mau đến pháp nguyên tự đợi 20 vạn lượng cho ta. Im đi! Lão phu nhân thật sự không nhịn nổi nữa, tức giận nói. Bình thường tiền tiêu hàng tháng không phát, giờ còn không biết xấu hổ, bắt tứ nhà đầu đến phát nguyên tử đòi tiền. Tiền thờ phụng một tháng chỉ hơn 100 lượng mà thôi. 20 vạn lượng, nghi mơ à? Phật tổ mà cũng muốn bắt chẹt, không sợ bị báo ứng hả? Tiền trong phủ trích ra chỉ 2 vạn lượng, ta cho ngươi 1 vạn lượng, Lưu thị và Hoàng thị mới ngươi 1 vạn lượng. Hơn nữa không có đâu, người mau cút về Đông viện đi. Ngọc Chính Hồng thấy mẫu thân thật sự nổi giận, vội vàng kêu người kéo Lý thị đang gào thét đi. Lưu thị và Hoàng thị nghe lão phu nhân ra lệnh, còn nói gì được nữa, chỉ có thể nhìn đau nhả tiền ra. Lý thị đi mang đi, lão phu nhân mắt không thấy, tâm không phiền, nhìn Như Ca đang quỳ, bỗng sinh thương yêu. Đứa bé này làm không sai, bạc của nhà Phật há có thể nhận, uổng công chính thê xuất thân tướng phủ mà đức hạnh lại như vậy. Tạ bà nội thương xót,

từ nhỏ đã biết tính toán, lại ở trong cung làm thư đồng cho công chúa. Tương lai, Lý Thị và con trai trưởng chỉ có thể dựa vào vị đại tiểu thư này thôi. Khóc một hồi, Lý Thị lau nước mắt, đứng dậy. Hồ Mama, đỡ ta đi mời Văn Thái Y đến. Dạ, phu nhân. Hồ Mama đỡ Lý Thị ra ngoài. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc này khuôn mặt của Ngọc Bảo Ánh có chút dữ tợn, mở ra cặp mắt vẫn đục vì sốt cao, nhìn chằm chằm lên nóc giường. Trước mắt không ngừng hiện lên cảnh xe ngựa, chị gái đã văng mình ra và những lời vừa rồi của mẹ. Hai hàng lệ chảy xuống từ hốc mắt, không lâu sau lại tiếp tục ngủ mê. Liên tiếp mấy ngày, mọi người trong phủ ai cũng hoảng sợ. Văn Thái Y được mời đến Ngọc Phủ, từ Đông Viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét như heo bị chọc tiết của Ngọc Sa Nhàn. Một ngày, lúc Như Ca và Liệt Thị đến thỉnh an lão phu nhân, vừa tới cửa đã thấy phụ thân Ngọc Chính Hồng dẫn đùng đùng đi ra. Bình thường cũng coi như là có vài phần phong nhã, giờ trên trán đầy gân xanh, xem chừng là rất tức giận. Thấy ánh mắt nghi vấn của Ngọc Như Ca, lão phu nhân thở dài một cái, vẻ mặt hết sức không vui. Xưa nay ta biết Lý Thị là kẻ không biết nhớ ơn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Trước mặt Văn Thái Y khóc lóc than không có tiền, nói là trong phủ không cho tiền chữa bệnh cho chính nữ, ép mình phải về nương gia sinh. Hừ, không biết là ai đã lấy 4 vạn lượng. Hôm nay Hồng Nhi vào triều gặp phải đại ca Lý Thị bị kể khổ một trận, chuyện trong phủ mà bị nói lung tung ra ngoài, không biết nghiệp chướng gì lại cưới về một chủ mẫu như vậy. Nghe vậy, Như Ca biết là Lý Thị cố ý muốn làm cho Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân mất mặt, vì 20 vạn mà trở mặt cũng quá nhanh rồi. Liệt Thị nghe vậy rất nghi ngờ. Lý Thị mặc dù là chính nữ, nhưng chủ mẫu của Lý Phủ là mẹ kế của Lý Thị, phủ viễn tướng quân cũng chắc chắn không có nhiều tiền như vậy. Có lẽ tỷ tỷ cũng không phải cố ý, nhưng 20 vạn lượng lận, không biết làm sao tỷ tỷ kiếm đủ. Giang Di Nương ngồi một bên, nghe vậy che miệng cười nói. Làm sao đủ 20 vạn lượng, tỷ tỷ chỉ mời lão thái y trị cho Gia Nhàn, còn về nha đầu Bảo Oánh phải xem số mệnh thế nào rồi. Thường ngày thấy tỷ tỷ cương chiều Bảo Oánh hết mực, không ngờ... Ta vốn muốn cho thêm, bảo thất ma ma qua đó hỏi xem rút cuộc còn thiếu bao nhiêu, lại bị Lý Thị đuổi về, thật tức chết ta. Giờ lão phu nhân không ưa nổi Lý Thị, nếu không phải vì đứa bé trong bụng Lý Thị đã sớm trừng trị một trận rồi. Tổ mẫu chứ tức giận, vậy tỷ tỷ ở hiền sẽ được trời Phật phù hộ. Nếu tổ mẫu tức giận mà hại đến thân thể thì chúng tiểu bó gây nghiệt rồi. Như Ca xoay người lấy một cái bình nhỏ màu xanh tinh xảo từ trong khay Thanh Nhi đang bưng đưa tới cho thất ma ma. Đây là... Lão phu nhân nhìn cái bình thấy có khắc 3 chữ dưỡng thọ hoàng. Đây là loại thuốc mới của dược tiên đường, nghe nói có thể làm cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, đặc biệt dâng lên cho tổ mẫu dùng. Thiếp thân sau khi sinh Vân Kiệt, người yếu cực kỳ, thường xuyên cảm thấy không còn sức. Sau khi dùng thuốc này mỗi ngày 1 viên, cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không còn nữa. Liệt Thị biết phương thuốc có nữ nhi cực kỳ tốt, nhịn không được phụ họa. Lão phu nhân quan sát Liệt Thị, quả nhiên là rạng rỡ, không dùng son phấn vẫn xinh đẹp động lòng người. Khó trách, nhi tử gần đây thích ở chỗ Liệt Thị. Dược tiên đường mới khai trương được 3 tháng đã nổi danh khắp kinh thành. Lã phu nhân cũng nghe thấy, sáng nay mới nghe nói dưỡng thọ hoàng này mỗi lần tung ra bán không còn 1 viên, một chai nhỏ thế này phải là mấy trăm lượng bạc chứ chẳng chơi. Trịnh Thị đặt bình thuốc lên bàn. Tứ nhà đầu thật có lòng. Thuốc này nghe nói rất đắt, tứ cô nương thật có tiền, nếu có mối làm ăn tốt nhớ nói cho thiếu nha, dù sao cũng là người một nhà. Hoàng thị lâu lâu mới đến thỉnh an lão phu nhân một lần, thấy vậy cười nói. Mọi người nghe xong, nghĩ một chai thuốc mấy trăm lượng, họ chưa chắc dám bỏ tiền ra mua. Vậy đủ biết, Như Ca phải có bao nhiêu tiền mới có thể ra tay hào phóng như vậy. Lão phu nhân sớm biết hoàng thị là con buôn, thấy tiền là sáng mắt, gõ gõ tổ thuốc trên tay nói. Đó là tứ nha đầu có hiếu, các người tiền có không ít, nhưng có bao giờ thấy tặng cho lão bà ta thứ gì lớn như vậy đâu. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Tiền lúc nào cũng ngày thiếu, Tết nhất tặng quà là được rồi, bình thường ai dư đâu mà vung tiền làm gì. Trên đường về nhà Nguyệt Cát, Thanh Nhi tức giận nói: "Tiểu thư, vừa rồi hoàng thị nói thật quái gở, làm như tiểu thư muốn kiếm tiền thì phải xin phép mụ ta vậy." Như Ca nghe vậy cười cười: "Hoàng thị xuất thân từ nhà buôn, phu quân chỉ là con thứ, cũng không phải là con ruột của lão phu nhân, tất nhiên phải tự tính toán cho mình rồi." Liệt thị cũng không ưa hoàng thị hám lợi, vừa định mở miệng đã nghe thấy từ đông viện truyền tới một hồi tiếng la như heo bị chọc tiết: "A, đau, nhẹ tay, a!" Liệt thị nhíu mày nói: "Là ghê quá, không biết Văn Thái Y trị cho đại tiểu thư thế nào." Xương gãy vụn thì phải lấy hết ra, nắn lại khớp bị trật, cái loại đau đớn này không phải ai cũng chịu được. Thường thế có ngọc xe nhàn như vậy, cho dù bảo vệ được tính mạng, thân thể cũng sẽ có chút khiếm khuyết. Cho nên nói, người nào làm ác, trời đều biết. Ở Pháp Nguyên Tự ngọc xe nhàn tính kế con, liền gặp báo ứng. Thật may hôm đó con không ở trong phòng, mới thoát được một kiếp. Nghe liệt thị cảm thán, Như Ca thấy Thanh Nhi đang le lưỡi, nhất định là biết được chuyện từ Thanh Loan, sau đó nói lộ ra rồi. Bất quá, phủ viện tướng quân nếu biết thủ hạ bắt nhầm người không thể bắt, không biết sẽ có phản ứng như nào đây. Mặc dù nhìn bề ngoài thì hầu phủ vẫn bình thường, nhưng trên thực tế, hai ngày trước đến Pháp Nguyên Tự tra, tình chắc đã có người vô tình nhắc đến chuyện mây hương trong phòng. E là hôm nay bắt đầu phái người đi tìm rồi, chắc không bao lâu sẽ tìm được thôi. Sự thật đúng như Như Ca suy đoán, không lâu sau đó, người trong kinh thành truyền tay nhau. Đại công tử của Kim Lăng Hầu Phủ Âu Dương Thiệu trên đường trở về kinh thành đã kết hợp với quan viên địa phương tìm được cứ địa của bọn gian tế, bởi mấy tên gian tế bị giết ngay tại chỗ. Nghe tin, Như Ca nhìn ánh trăng bên ngoài nhằn nguyệt cát, trong đầy mắt chứa đầy suy tư, đau khổ, rốt cuộc người kia đã trở lại. Sắp đến Tết, khắp nơi trong kinh thành đều rất náo nhiệt. Hai bên đường, lồng đèn đỏ thật lớn treo cao ở phố Trạng Nguyên. Các gánh xiếc đến từ khắp nơi, dốc hết bản lĩnh ra lấy lòng khách xem, kiếm một mớ tiền trước khi chấm dứt năm cũ. Trong các tửu lâu, khách có thể nói là vào ra không dứt. Chuẩn quỷ ôm bàn tính lách cách không ngừng, tiểu nhị cũng hận không thể có thêm một cái chân. Hoàng hôn, theo tiếng chiên vang dội, một đội ngũ hơn ngàn người đi vào chính đường của kinh thành. Người đi đường nhanh chóng tấp vào hai bên lề. Đi đầu đội ngũ là một nam tử tuấn mỹ, mặc áo xanh ngọc thêu hoa văn lá liễu mây bay, trên mặt tràn đầy tươi cười ôn hòa, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, mang theo vài phần đắc ý. Nửa tháng trước, hắn vẫn chỉ là đứa con thứ cho một tiểu thiếp trong Kim Lăng Hầu Phủ sinh ra, bị đày ở xa. Bất quá, sau lần biểu hiện vượt trội này, tin tưởng hầu phu nhân không sinh được con trai trưởng sẽ tấu lên hoàng thượng. Có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ chân chính trở thành con trưởng tử của Kim Lăng Hầu Phủ rồi. Nghĩ tới dọc đường, vô số cô nương trẻ đẹp nhìn mình thẹn thùng, khóe miệng Âu Dương Thiệu khẽ nhếch. Hắn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, nếu không phải vận mệnh không tốt do tiểu thiếp sinh ra, làm sao phải ở ngoài ăn nhiều đau khổ như vậy mới có thể trở lại kinh thành. Đột nhiên, trên lầu có một tửu lâu, một nữ tử áo trắng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nữ tử đang mang một khăn che mặt mỏng như cánh ve, lộ ra ấn ký hoa đào trên trán, như một đóa hoa sen nở rộ thánh khiết vô cùng. Đôi đồng tử của nàng u nhiên sâu hút, mơ màng, mang theo ma tính, ánh mắt lưu chuyển, làm cho người ngẩn ngơ. Thấy nữ tử nhìn về phía này, hô hấp Âu Dương Thiệu hay ngừng lại, trong đầu nhất thời trống rỗng, dần hãm lại tốc độ, làm đoàn người phía sau cũng chậm lại. Cuối cùng, hầu như nam tử có khuynh hướng dừng chân ở tửu lâu. Đây là cô nương nhà ai? Thật giống như tiên tử lạc vào trần thế. Chẳng lẽ cô nương này cũng vì ngưỡng mộ mình nên mới xuất hiện ở đây? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng Âu Dương Thiệu có cực đại cảm giác ưu việt. Trong Hồng Ngọc Lâu ở đối diện, hôm nay đã được vài vị quan bao hết, nên không tiếp đãi những khách khác, chỉ có một vị khách duy nhất đang ngồi ở vị trí đầu, một nam tử vô cùng tôn quý. Trên đài, trước mặt nam tử, cầm cờ đang khẽ cầm cổ, tiếng đàn lượn lờ quanh quẩn trong sảnh, vũ cơ hát hay múa giỏi, bước nhảy phiêu diêu. Mấy vị quan trong tay bưng ly rượu được chế tác tinh xảo, kính rượu nam tử. Nam tử lại rất ít đáp lại, tựa như bị ca múa mê hoặc,